Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, thượng vị. Eo trực tiếp đi hướng trong đó cái kia phổ thông một chút gian phòng. Đem mình bao ném vào, Sở Lưu Mộng thấy thế, cũng đi vào gian phòng kia, cười nói, ta hiện muộn đi nằm ngủ nơi đây được rồi. Ba người nhìn chăm chú liếc mắt, trong mắt lộ vẻ cười. Chúng ta đây ba cái đi nằm ngủ thảm nền tatami gian phòng được rồi. Sở Lưu Mộng cùng eo hai, người ở trong phòng ngồi, cùng trầm mặc. Hồi lâu, Sở Lưu Mộng muốn đánh vỡ trầm mặc. Na tháp toa, chấm ngoặc kép, ôi chao ôi chao ôi chao. Có muốn hay không đi phao ôn tuyền a? Mặt sau này có độc lập ôn tuyền. Ta vừa mới đi xem một cái. Mặc dù không biết có phải thật vậy hay không ôn tuyền, nhưng thủy thật là nóng. Lúc này, các học tỷ ở bên ngoài gõ cửa. Tới, eo bình tĩnh nói, sau đó không tị hiềm chút nào. Ngay trước mặt Sở Lưu Mộng liền trực tiếp tầng tầng cởi quần áo xuống tới. Sở Lưu Mộng vội vã quay đầu. Rất nhanh, một hoàn mỹ ngọc thể liền bại lộ ở tại trong không khí. Không thể nhìn. Không thể nhìn, không thể nhìn, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng chặt chẽ bấm lên dục vọng của mình, nhưng mà rốt cục vẫn phải không nhịn được, thì nhìn một ít nhãn a. Vì vậy hắn liền len lén liếc đi qua, nhưng mà cái này thoáng nhìn, cư nhiên vừa lúc cùng eo bốn mắt nhìn nhau, nàng mới từ trong phòng tắm đi tới, táp lấy dép, trên người trùm lên một cái tầng khăn tắm. Bị người khác đãi cá chính chứ. Sở Lưu Mộng không khỏi có chút xấu hổ. Lúng túng không phải là bị nhân gia phát hiện, mà là đang nhân gia trùm lên khăn tắm sau đó mới bị phát hiện. Nhưng mà eo lại rất nhanh nghiêng đầu qua chỗ khác, bình tĩnh đi ra ngoài. Tử Uyên Niên muội, ngươi không tới sao? Là ái ái vẻ mặt chờ mong. Sở Lưu Mộng tạ lỗi nói, ngạch, xin lỗi. Bởi vì thân thể nguyên nhân, ta không thể tùy tiện phao ôn tuyền. A, thật không? Chúng ta đây đi trước. Nghiêm Nhị cũng là vẻ mặt thất vọng. Nàng vốn còn muốn nhìn Bạch Liên Tiên tử tiên thể, về sau tốt lấy chồng khoe khoang một phen, nói ra cũng là có thể thổi tốt nhất lâu đề tài câu chuyện a. Eo liếc mắt một cái, không nói chuyện, tất cả mọi người đi chạy ôn tuyền rồi. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút cũng tắm rửa một cái. Ngày mai phải đi gặp người. Vẫn là lấy trạng thái hoàn mỹ tương đối khá. Tùy tiện tắm một cái. Sở Lưu Mộng trên tay mang theo khăn tắm đi ra phòng tắm. Chuẩn bị xoa một chút thủy mặc quần áo. Nhưng mà, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Eo lại đi đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng ngây ngẩn cả người. Đối phương không phải đi phao ôn tuyền đi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, eo cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của nàng chậm rãi rời xuống đến Sở Lưu Mộng trong quần. Nôn, chấm ngoặc kép, trận này quỷ dị trầm mặc theo eo nôn mửa tiếng mà kết thúc. Nàng vội vàng chạy về phía buồng vệ sinh, ói lên ói xuống. Sở Lưu Mộng liếc nhìn chính mình không biết từ lúc nào ngẩng đầu tiểu huynh đệ. Trong lòng xấu hổ, hắn vốn chỉ là muốn thừa dịp tắm thời điểm đem tiểu huynh đệ phóng xuất hít thở không khí. Dự định lau khô sau đó liền biến trở về. Ai biết cư nhiên bị người thấy hết. Bất quá có ác tâm như vậy sao? Như người vậy phản ứng cũng quá đả thương người đi. Mỗi người đàn ông luôn là thích nói lý ra len lén số lượng huynh đệ mình chiều dài. Sở Lưu Mộng cũng không ngoại lệ. Hắn chiều dài nhưng là viễn siêu bình quân đáng giá. Cũng không còn như vậy nhận không ra người a. Sở Lưu Mộng lặng lẽ khu động pháp lực. Thân thể trong nháy mắt hong khô. Sau đó đem lớn linh thay đổi không có. Mặc quần áo vào. Eo cũng từ trong WC đi ra. Nàng nước mắt đều xuống. Nhưng lần này vẫn là cái gì không có nhổ ra. Hai người vừa trầm mặc. Thế nhưng eo nhìn về phía Sở Lưu Mộng thời điểm, ánh mắt có chút nổi giận, dường như đang nhìn cái gì đồ bẩn giống nhau. khoảng chừng lại qua hơn nửa canh giờ, Nghiêm Nhị đám người đổi xong quần áo rộng thùng thình đi đến. "Ai nha, eo Niêm muội không phải cho ngươi đi kêu Tử Uyên Niên muội sao? Làm sao nửa ngày không có động tĩnh a?" Sở Lưu Mộng giờ mới hiểu được, thì ra eo chỉ là bị các học tỷ thúc dục trở lại nếm thử gọi nàng cùng đi phao ôn tuyền. Chẳng qua là ta không muốn đi lạp, cũng để cho eo học tỷ lưu lại theo ta rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, như vậy a, đáng tiếc, ngâm nước một cái ôn tuyền thực sự rất thoải mái a. Nghiêm Nhị duỗi người, bộ ngực vẫn đủ lớn, chúng ta đi đánh bóng bàn a. Ta vừa mới nhìn một chút, nơi này có không ít hảo ngoạn đích. Vương Ấu Ngọc cười ha hà, có một máy vi tính phòng, có một bóng bàn thất, có một phòng bài bạc. Là ái ái cùng Nghiêm Nhị chơi bóng, những người khác ở một bên quan chiến, người nào thua liền thay cho một cái. Toàn bộ biệt thự đều rãnh điều, cho nên đại thể mặc rất rộng rãi thoải mái. Nghiêm Nhị dường như có ba cái cầu ở bay loạn. Vương Ấu Ngọc lực chú ý không ở cầu trên, nhắc nhở Sở Lưu Mộng, Tử Uyên Niên muội a, ngày mai chúng ta đi xích bích rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một cái, ngươi tốt nhất là một cái chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là muốn cho nàng chuẩn bị vài bài thơ ngày mai là có thể trực tiếp viết sao? Làm xong bị người làm khó dễ chuẩn bị. Là ái ái vỗ vỗ Vương Ấu Ngọc bả vai, ý bảo nên nàng lên. Nghiêm Nhị so với nàng sinh ra hai cái cầu, đong đưa nàng quáng mắt, cho nên cam tâm tình nguyện thua. Ân, ai muốn làm khó dễ ta? Sở Lưu Mộng có chút buồn cười, đột nhiên nhân vật chính bám vào người. Chẳng lẽ thật sự có tạp ngư muốn ở trước mặt hắn mạnh mẽ trang bước? Ta chỉ nói là khả năng a. Khả năng quy tường sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Là ái ái thần sắc hiếm có chút thận trọng, quy tường. Sở Lưu Mộng cảm thấy tên này rất quen tai, chính là cái kia quy tường quy rong rong, lần trước Trung Hoa sinh viên đệ nhất nữ thần a, nàng cũng là văn hiệp. Ta vừa mới chứng kiến cái này quy tường đã ở ngày mai tham dự trong danh sách. A hát, nguyên lai là nàng a. Sở Lưu Mộng nghĩ tới, chính là cái kia được gọi là sử thượng đẹp nhất, mạnh nhất, đệ nhất nữ thần. Nhưng mà mới vừa hồng không có mấy tháng đã bị Bạch Liên Tiên từ một cước đạp đi cái kia thằng xui. Xẻo, nàng tại sao muốn làm khó dễ ta? Không phải nói làm người của nàng tính khí rất tốt sao? Ân, là tốt vô cùng, chúng ta cùng nàng gặp qua mấy lần. Hoàn toàn chính xác đối xử với mọi người hòa khí. Là ái ái trên mặt có chút quái dị, cân nhắc một chút, thế nhưng nói như thế nào đây? Nàng tuy là đối xử với mọi người hòa khí a, nhưng kỳ thật là rất tâm cao khí ngạo, luôn là làm cho một loại lấy lễ hạ sĩ cảm giác. Lấy lễ hạ sĩ ngươi biết a, đều khiến người cảm giác của nàng loại này lễ phép hòa khí là mang theo một loại mắt nhìn xuống thái độ, có thể ở nàng trong ý thức, hắn đây là khuất mình đối xử với mọi người. Như vậy a, chấm ngoặc kép, đúng vậy, hiện tại thanh danh của ngươi so với nàng vang a, nàng chưa chắc sẽ cam tâm. Hơn nữa nàng người này là chân tài thực học, so với chúng ta vài cái còn mạnh hơn không ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thần sắc có chút kỳ quái. So với cái này vài cái học tỷ cường chẳng lẽ không đúng rất bình thường sao? Tử Uyên Niên muội, ta cuối cùng cảm giác ngươi ở đây coi thường chúng ta a. Chấm ngoặc kép, là ái ái khóe miệng vi vi co quắp, ngươi đừng xem chúng ta bề ngoài như vậy, nhưng là nội tại đều là 10 phần văn học thiếu nữ a. Ha ha, ân, Sở Lưu Mộng gật đầu, văn học thiếu nữ, văn học thiếu nữ. Mẹ nhà nó, người biết toàn quốc có bao nhiêu cái văn học club sao? Chúng ta kiến đại văn học club năm ngoái bình xét nhưng là đứng hàng thứ tên thứ ba, gần với Thanh Bắc được rồi, cho nên mới phải bị văn hiệp mời. Hơn nữa Nghiêm Nhị xã trưởng năm ngoái tham gia bình chọn tác phẩm Cầu Hỷ Thước Tiên ta đọc cho ngươi nghe a, mặc dù không như ngươi này, thế nhưng tuyệt đối không kém rồi. Chấm ngoặc kép, là ái ái hắng giọng một cái. Bích Ngô Đồng sơ suất, hoa quế chỉ có thổ, trong ao bọt nước nhỏ bé tạ ơn. Sâu kim người đang đoàn tụ lầu, chính là Lộ Ngọc bàn cao tả. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Giá từ tuy là đặt ở cổ đại không tính là tinh phẩm, thế nhưng ngay bây giờ mà nói, lấy học tỷ niên kỷ viết ra như vậy từ, xem như là tương đối khá. Hắn không khỏi một lần nữa quan sát những thứ này không có liêm sỉ học tỷ. Hơn nữa văn hiệp đối với thiên hạ văn học xã thi từ bình xét tuyệt đối không phải vẻn vẹn một hai phần tác phẩm là có thể mang theo tới. Nghĩ đến những người khác cũng có thể viết rất tốt, nhưng là có thể để cho như vậy các học tỷ đều thừa nhận kém cái kia quy tương không ít. Đối phương đến cùng thần thánh phương nào? Sở Lưu Mộng nhưng thật ra rũ phát muốn kiến thức một chút. Đạp người như vậy, nhất định có thể thượng vị rất nhanh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.